Trái tim bị đánh cắp, chương 21, mất bình tĩnh, góc truyện audio.com, Tần Tuyết Mẫn cười cười ngồi xuống bên cạnh Y Tĩnh, ha ha, đừng diễn nữa, tôi không phải là Viễn, tôi sẽ không tin cô, cô rất xấu xa dám cướp mất người đàn ông của tôi, Y Tĩnh không còn sức để nghe cô ta nói, cô cắn môi đến trắng bệt, đôi mắt muốn mở đi thật chẳng gắng gượng nổi, Trình Viễn và Trình Khang ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà, nhìn cửa nhà mở tung. Trình Viễn cau mày, sao cửa lại không khóa? Trình Khang đi theo sao cũng thấy làm lạ, chỉ biết đi theo Trịnh Viễn vào nhà. Tỉnh tỉnh, Trình Viễn cất tiếng gọi vợ, nhưng tiếng nói liền im bật. Một màn trước mặt hù dọa anh nhà cửa ngổng ngang, bước thêm vài bước từ ngoài đến phòng bếp, bánh kem, hoa hồng rơi trên sàn. Chén dĩa bể nát, ánh mắt rất nhanh phát hiện Y Tĩnh đang nằm trên sàn, còn Tần Tuyết Mẫn ngồi bên cạnh. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, nghe tiếng gọi Y Tĩnh cố gắng hé mắt nhìn, cô mấp máy môi. Ông xã, Tần Tuyết Mẫn thấy anh đi đến cô ta đứng lên nhào đến ôm anh. Viễn anh về rồi, cô ta đang diễn kịch, ha ha, cô ta là đồ dối trá. Á, Trình Viễn mắt nổi đầy tơ máu, đẩy mạnh cô ta ra, anh không hề nương tay. Tần Tuyết Mẫn ngã va vào ghế vô cùng đau đớn, Trình Viễn rất nhanh ngồi xuống ôm lấy Y Tĩnh, sắc mặt cô trắng như một tờ giấy. Tĩnh tĩnh, em bị sao rồi, Tĩnh tĩnh đừng làm anh sợ, Y Tĩnh níu lấy áo anh. Bụng em đau, đau quá, Trình Viễn hỗn loạn, anh lần đầu biết mình không thể giữ bình tĩnh, bàn tay thường ngày mạnh mẽ cầm súng thế mà giờ phút này lại run rẩy. Xoa lấy mặt cô, đau sao, cô ta làm gì em, Tỉnh tỉnh, rất may Trịnh Khang vẫn còn tỉnh táo, anh ta bước đến. Anh nhanh đưa chị dâu đến bệnh viện, Trình Viễn lúc này mới sực tỉnh bế thốc cô lên, ôm vào lòng. Ngoan đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện, ánh mắt rét lạnh quét qua Tần Tuyết Mẫn đang nằm dưới sàn. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, Trình Khang đi trước bấm lấy thang máy, trái tim Trình Viễn đập nhanh liền hồi, anh thật thở không nổi, nhìn Y Tĩnh nhắm mặt nằm bất động trong lòng mình. Hai mắt Trình Viễn đỏ hoe, cổ họng khô khốc, trải qua bao lần đối mặt với sinh tử, anh chưa bao giờ biết sợ hãi nhưng bây giờ anh rất sợ, vô cùng sợ. Cảm giác này như bóp nghẹn cổ họng anh, đau đớn vô cùng, M, trên hành lang bệnh viện, Trình Viễn sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt sâu hút không giấu nỗi lo lắng, anh hết nhìn vào phòng cấp cứu. Liên tục đi tới đi lui không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Chưa bao lâu Phước Nhã và Trình Khiêm đã có mặt, Phước Nhã vừa nghe tin Y Tĩnh xảy ra chuyện, trái tim bà như muốn nhảy ra ngoài. Trình Khiêm nhìn vợ hối hả đi trước, ông vẫn bình tĩnh theo sau chỉ là sắc mặt không được tốt cho lắm. Phước Nhã bước đến kéo tay Trình Viễn. Con bé sao rồi, Trình Viễn đau khổ lắc đầu, Trình Khang đang cấp cứu cho cô ấy, Trình Khiêm ngồi xuống ghế, chuyện gì xảy ra, Trình Viễn đỡ lấy Phước Nhã cho bà ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống theo. Có liên quan đến Tần Tuyết Mẫn, anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, giờ anh không có tâm trạng nói thêm gì nữa, chỉ là anh sẽ không bỏ qua cho cô ta, Trình Khiêm sắc mặt trầm xuống, Phước Nhã nghiến răng, Tần Tuyết Mẫn, nếu Y Tĩnh xảy ra chuyện gì mẹ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cạch, đèn cấp cứu tắt đi, vừa nghe tiếng mở cửa, Trình Viễn liền đứng bật dậy bước đến, Trình Khang tháo khẩu trang, nhìn ba người, bác trai, bác gái, góc truyện audio.com, anh, chị dâu bị động thai, rất may cấp cứu kịp thời, đứa bé không sao đã qua nguy hiểm. Cái gì, cháu nói Tiểu Tĩnh mang thai sao, Trình Viễn như bị điểm huyệt vẻ mặt đần ra, Phước Nhã rất nhanh phản ứng, đẩy Trình Viễn ra kéo tay Trình Khang vui mừng hỏi lại. Trình Khang mỉm cười, dạ, chị dâu mang thai được hơn 2 tháng rồi, bây giờ cháu cho người chuyển chị dâu xuống phòng bệnh, ngày mai có thể xuất viện, chỉ là trong 3 tháng thai kỳ vẫn chưa ổn định, hôm nay lại động thai nên phải chăm sóc cho chị ấy cẩn thận hơn. Được, được, bác biết rồi, ôi, Khiêm chúng ta có cháu rồi, Phước Nhã vui mừng kéo tay chồng, Trình Khiêm gật đầu vỗ vỗ tay bà, Trình Khang bước đến vỗ vai Trình Viễn, chúc mừng anh vào với cô ấy được chứ, thấy Trình Khang gật đầu. Trình Viễn liền mở cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cúi đầu hôn lên tay vợ. Mắt anh đỏ hoe, chăm chú nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cô mà đau lòng. Bà xã, thật xin lỗi, vì anh không bảo vệ được em, chút nữa thôi, là anh đã mất luôn cả đứa con này. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của cô, nơi đây có kết tinh tình yêu của anh và cô thật là kỳ diệu. Phước Nhã và Trình Khiêm bước vào nhìn tình cảnh trước mắt, đưa mắt nhìn nhau, thấy Y Tĩnh vẫn còn ngủ. Hai người có chút yên lòng lui ra để không gian cho Trịnh Viễn. Cả buổi tối Trịnh Viễn không dám chợp mắt, anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô. Gần sáng Y Tĩnh mới tỉnh dậy, cô cảm giác mình như ngủ rất lâu. Cảm nhận bàn tay rực nhẹ Trịnh Viễn xoa lấy mặt cô. Bà xã, em tỉnh rồi. Y Tịnh mấp máy môi, cổ họng hơi khát. Ông xã, cho em chút nước. Trịnh Viện bấm chuông gọi bác sĩ. Rót cho cô ly nước, nhẹ nhàng nâng cô dậy đút cho cô uống. Anh vốn tay chân cứng ngắt giờ phút này nhẹ nhàng hết mức. Anh rất sợ không khéo làm tổn thương cả cô và bé con. Trình Khang kiểm tra một loạt. Ổn rồi, anh cứ yên tâm. Trình Viện vui mừng thở hắt ra. Cảm ơn cậu. Trình Khang quay sang mỉm cười nhìn Y Tịnh. Chị nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Rồi rất biết điều ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, Trình Viện ngồi lên giường, xoa lấy mặt Y Tịnh. Bà xã, anh muốn nói em một chuyện. Y Tịnh mở to mắt chờ đợi anh. Trình Viện mỉm cười bàn tay ấm nóng áp vào bụng cô. Bà xã, chúng ta có con rồi. Miệng Y Tịnh há hốc, ánh mắt bắt đầu ẩn hơi nước nắm lấy tay lấp bấp. Thật, thật sao? Vậy lúc nãy em đừng lo, bé con không sao. Con chúng ta hơn 2 tháng rồi. Anh vội vàng trấn an cô. Y Tịnh nghe vậy mới thả lỏng người. Mỉm cười vuốt lấy bụng mình. Em làm mẹ rồi sao? Trình Viện hôn lên trán cô, nhắm mắt lại môi nở nụ cười hạnh phúc. Phải, là mẹ của con anh. Cách chương.